Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, mời quý vị và các bạn đón nghe một sáng tác mới của tác giả Giang Messi. Câu chuyện hay có tựa đề là Chiếc Ô Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phía bên trong một căn nhà có phần cổ kính xuống cấp, một đám thợ nề thợ hồ đang cẩn thận tháo dỡ phần mái của căn nhà ông Lân. Đứng ở chỗ một góc sân, đầu đội cái mũ cối, ông Lân liên tục đứt nhìn lên đám người rồi nhắc nhở. Mọi người cẩn thận đây, cái phần gỗ cột kèo á, nhà phải đảm bảo nguyên vẹn cho tôi nha, đừng có gây ra hư hại, tôi vẫn còn sử dụng lại đấy. Phía bên trên một người nói vọng xuống, chúng em biết rồi, bác nói lần này là lần thứ 5 rồi đấy. Thì tôi cứ nhắc thế, toàn gỗ quý đấy. Làm gãy hay hỏng là tôi cấn trừ vật tiền công tháo dỡ đi nha, tôi nói trước. Chúng em biết rồi, sẽ hết sức cẩn thận. Bao đừng có nói nữa để chúng em còn tập trung. Vẻ hơi khó chịu của một người thợ lên tiếng. Ông Lân tuy biết mình nhiều lời, thế nhưng quả thật đó đều là những loại gỗ quý. Ông không muốn có điều gì bất trắc xảy ra. Hơn nữa căn nhà này cũng là của ông cố nội để lại. Ngoài giá trị vật chất, nó cũng mang một ý nghĩa kỷ niệm thiêng liêng nhất định. Thật ra thì ông cũng muốn sửa chữa lại căn nhà này từ lâu, bởi nó đã xuống cấp chậm chậm. Có điều dạo trước kinh tế eo hẹp, gia đình ông cũng chỉ lo đủ ngày 3 bữa, tấm áo lành lặn cũng đã là quá sức. Mấy năm vừa rồi may sao thằng con trai út đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài, nó cũng tích góp gửi về được ít tiền. Bởi vậy ông bà mới có điều kiện sửa chữa lại căn nhà cổ, cũng là chỗ thờ tự hương khói cho gia tiên. Hôm qua hai ông bà cũng đã cho mời thầy cúng đến làm lễ động thổ, đồ đạc các thứ cũng đã đựng cho người chuyển hết xuống chỗ nhà kho. Nếu chỉ là đập đi xây lại, ông chỉ cần thêm một cái máy xúc tới, nó cả một lúc là phẳng như sân bay. Có điều bởi vì muốn tận dụng những phần gỗ quý, ông mới phải thuê cánh thợ làm thủ công. Như vậy tuy cũng hơi tốn kém, nhưng nếu biết hạch toán về kinh tế các thứ, ông vẫn dồi ra hơn nhiều. Lúc đang đọ mọ trên mái nhà sau khi dỡ một viên ngói, ông Hanh nhìn thấy có một thứ gì đó đặt chỗ cái giá ngang của căn nhà. Ông khẽ nghiêng người cho ánh sáng chiếu xuống, hình ảnh một cái túi vải màu đen dài chừng độ hơn mét từ từ hiện ra. Ông thầm nghĩ, có khi nào là của cải tổ tiên để lại trong Lân mà ông ấy không biết. Sau khi ý nghĩ đó vụt qua, ông bất giác đưa mắt nhìn về phía những người chung quanh. Lúc này ai nấy đều cặm cụi lật từng viên ngói. Ông Anh mới nhòi người rồi thò tay xuống nắm lấy cái túi vải. Lúc cầm vào đó, ông cảm thấy bên trong giống như một chiếc gậy, nhưng đầu nó hơi cong giống như cái baton. Có điều ông đoán nếu chỉ là một chiếc gậy trống bình thường, thì há gì ông cụ phải bí mật cất giấu lên tận chỗ này trong suốt nhiều năm. Chắc chắn bên trong phải ẩn chứa thứ gì đó quý giá. Nghĩ vậy tim của ông Hanh đập lên thình thịch. Nếu quả thật như vậy ông sẽ ỉm đi, rồi thần không biết quỷ không hay, thỏ nó đem về làm của riêng. Lúc đang loay hoay cố mở cái túi vải ra xem, thì đột nhiên ông Hanh giật mình bởi từ đằng xa có tiếng người gọi. Ông làm cái gì vậy ông Hanh ơi? Sao lại cứ cúi dập mặt xuống mái nhà thế hả? Ông Hanh rụt vội tay lại rồi đoạn cười. À đâu, tại cái viên ngói nó dính chặt quá, tôi phải luồn xuống đẩy từ phía dưới nó mới lên được. Tôi lại cứ tưởng ông bị sao. Thôi nhanh đi kẻo chưa lại nắng rồi đó. À được rồi. Thế mọi người không còn chú ý đến mình, ông Hanh bấy giờ như được thở phào. Từ trước đến giờ ông Hanh cũng không phải loại người gan manh trộm cắp. Có điều con người mà, ai cũng có tính tham lam hiếu kỳ, nhất là trước một thứ đồ vật kỳ lạ bí ẩn lại chưa có người sở hữu như vậy. Sau khi đảo mắt nhìn quanh một lượt, ông lại tiếp tục thò tay xuống nắm lấy cái khóa để kéo ra. Thế nhưng chắc do thời gian quá lâu, cái khóa bị hen gì ố kết vào với nhau cho nên khó mở. Ông loay hoay đến sái cả tay cũng không sao kéo được nó. Lúc đang cố sức ghì chặt để rứt ra, loạng choạng thế nào chút nữa ông chúi đầu xuống đó. May sao ông đã kịp bấu tay lại được. Chỉ có điều cái ô cũng bị tuột tay mà rơi xuống đất. Đang đứng chỗ sân để quan sát, Ông Lân thấy một thứ gì đó kỳ lạ rơi xuống đất thì ngạc nhiên. Sau khi ngước mắt nhìn vào bên trong, ông thấy đó là một cái túi vải màu đen kỳ lạ. Bây giờ ông mới vội ngửa mặt lên rồi quát. Mọi người, dừng tay đã. Dừng tay lại không là ngói nó rơi vào đầu tôi bây giờ. Đang ở trên mái nghe tiếng nói như vậy thì mọi người dừng tay. Ông Hành biết mọi chuyện lúc này coi như là hỏng. Ông sẽ không cách nào chiếm hữu được thứ kia làm của riêng. Cậu chẳng đá ông chỉ đành thò mặt xuống cố tỏ ra ngạc nhiên. Có chuyện gì với ông Lân? Dừng tay đã, tôi thấy có thứ gì đó nó vừa rơi xuống. Ờ vậy hả? Ông cứ vào lấy đi, lúc nào xong thì bảo. Sau khi bước vào bên trong nhận cái túi vải, ông Lân vội chạy ra phía bên ngoài rồi nhìn lên mọi người. Được rồi đấy, mọi người tiếp tục nha. Mặt ông Hành vẫn còn tức rẻ ngẩn tỏ te. Ông vừa dồm xuống rồi hỏi. Cái gì đấy bác Lân ơi? Hay là của chim của nỗi ông cụ để lại? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà chắc không có cái gì đâu. Nếu có thì nhà tôi đã chả nghèo đến mấy đời như vậy. Biết đâu được đây. Nếu mà có đồ quý thật, bác cho anh em thợ ké tí lộc nha. Ông Hành nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt hiện lên để hy vọng và mong chờ. Ông Lân cười rồi đáp. Được, nếu mà được như vậy thật á, tôi sẽ tán lộc cho các chú. Vừa nói ông Lân vừa đưa cái túi vải lên trước mặt ngắm nghía. Sau khi vùi qua lớp bụi bẩn ở bên ngoài, ông cũng ngạc nhiên, bởi vẻ bề ngoài cũ kỹ thì nó vẫn còn gần như không bị hư hao gì cả. Mặc dù không biết chính xác chiếc ô đã nằm ở đó được bao lâu, nhưng ông Lân nhẩm tính sơ sơ có khi cũng cả trăm năm. Trải qua gần một thế kỷ mà nó vẫn có thể bảo trì nguyên trạng, chứng tỏ cái túi vải này cũng không phải làm bằng chất liệu thông thường. Qua đó ông Lân cũng rất mong chờ và háo hức. Có điều cũng giống như ông Hành lúc trước, sau khi thử kéo cái khóa 5 lần 7 lượt, ông Lân không sao mở được. Phía bên trên mái nhà, ông Hành lúc này vẫn chưa hề động tay động chân làm việc. Hai mắt vẫn dòm như là cú dòm nhà vào từng động tác của ông Lân. Lúc ngẩng mặt lên thấy hai mắt của ông Hành đang nhìn hau háu, ông Lân cười rồi bảo. Thôi ông làm đi, tôi bảo rồi mà. Nếu như có đồ quý thật thì không thiếu phần của các ông đâu mà lo. Ông Hành vẻ mặt ngượng ngùng rồi vội quay đi. Ông Lân cũng không đứng ở đấy nữa. Ông đi thẳng xuống chỗ nhà kho, mở ngăn đồ rồi lấy ra một cái kìm. Sau khi có sức của kìm, cộng với sức một chân giữ chặt cái túi vải, cuối cùng ông Lân cũng đã mở ra thành công. Đập vào mắt của ông là một chiếc ô đen chuỗi từ đầu đến thân. Có điều là khác với những chiếc ô bình thường, phần tán ô còn chưa mở ra thì ông không rõ, chứ phần chuôi thì ông thấy nó chỉ có một nửa. Giống như chiều chiếc ô này đã bị một thứ gì đó sắc nhọn chẻ ra làm đôi một cách chính xác đến tuyệt đối. Cẩn thận đưa tay cầm chiếc ô lên, ông không khỏi ngạc nhiên vì nó nặng hơn so với bình thường khá nhiều. Nếu theo như thông thường suy đoán, chiếc ô này chắc chắn không phải sinh ra dùng để che nắng che mưa, bởi với sức nặng của nó như vậy sẽ không thích hợp dùng vào việc đó. Đưa tay sờ thử vào lớp vải trên phần tán ô, ông Lân thấy nó khá dày và mịn. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ hơn, ông mới biết nó không phải làm từ chất liệu vải, mà giống như là một loại da thú nào đó. Điều ấy khiến cho ông càng thêm bất ngờ, bởi trước giờ ông chưa thấy ai lấy da thú để làm ô bao giờ. Tuy nhiên điều ông ấn tượng nhất trên chiếc ô này lại chính là chỗ cái khuy của nó. Nó có màu đen to cỡ miệng chén, hình dáng giống như là hình đồ họa âm dương, nhưng cũng chỉ có một nửa. Ông Lân ngạc nhiên lắm. Nếu như nó là cả một hình họa âm dương hoàn chỉnh thì ông cũng chẳng lấy gì làm lạ. Bởi những hình thù như vậy phía bên trong của nhà ông có rất nhiều. Điều đó không có gì khó hiểu, vì trước đây bố ông cũng từng là thầy pháp vô cùng có tiếng. Lúc trước ông cụ bị mất trong một cơn bạo bệnh, bởi vậy ông Lân còn chưa kịp kế thừa y bát. Cũng không biết có phải lý do ấy không mà đến tận lúc chết ông vẫn không sao nhắm được mắt. Ông ra đi khi còn chưa kịp chăn chối, để lại bất cứ một lời di chúc nào cho con cháu. Gần như tất cả thứ đồ pháp khí lúc ấy cũng trở thành vật tùy táng theo ông. Ông Lân chỉ giữ lại một vài món đồ vật để làm kỷ niệm, vẫn luôn đặt ngay ngắn trên bàn thờ từ ngày ông mất. Tuy nhiên theo trí nhớ của ông thì từ bé cho đến bây giờ chiếc ô này ông chưa từng nhìn thấy. Mẹ thân sinh ra ông cũng đã mất mấy năm về trước, Nếu không chắc bà ấy sẽ là người rõ nhất về nguồn gốc lai lịch của chiếc ô này. Tuy không được cha chỉ dạy về truyền lại y bát, nhưng ông Lân cũng có hiểu biết nhất định về các loại pháp khí. Nhất là nhìn chiếc ô này, ông đoán chắc bên trong phải ẩn chứa huyền cơ gì đó đặc biệt. Bởi vậy ông cũng không dám tự ý mở ra. Đứng im trầm ngâm một hồi, cuối cùng ông lại cho cái ô vào trong cái túi vải. Đem chiếc ô cất xuống nhà dưới, ông bước trở lại trước căn nhà cổ tiếp tục giám sát mọi người. Vừa nhìn thấy ông bước ra, ông Hành đã vội hỏi: "Thế nào rồi bác Lân, bên trong có gì vậy? Sao không đem ra đây cho chúng em coi? Hay là bác tìm được đồ quý nên là không cho mọi người ngoài xem hả?" Ông Hành vừa cười vừa nói, ánh mắt của ông nhìn chăm chăm vào ông Lân như dò ý. "Làm gì có cái gì đâu, nó chỉ là kỷ vật công cụ thân sinh tôi để lại thôi, là một chiếc ô. Về giá trị của nó thì tôi cũng không rõ, nhưng mà chắc là một loại pháp khí gì đó hồi xưa ông ấy sử dụng." "Pháp khí à? Vậy lát giải lao bác ca lấy cho chúng em xem thử nha. Em cũng tò mò hiếu kỳ xem rút cuộc trông nó thế nào." Ông Lân vội xua tay: "À, cái việc này à, xin lỗi tôi không thể cho xem. Ông cũng biết đấy mà, cái thứ đồ liên quan đến tâm linh không thể tùy tiện. Đến như tôi đây này, khi đấy còn không dám tự ý bung chiếc ô đó ra xem. Cơ điều cũng nhờ mấy người hôm nay tôi mới thu lại được món đồ kỷ vật công cụ để lại. Hôm nay tôi cũng sẽ chiêu đãi mọi người một mâm cơm thịnh soạn, coi như là chút thịnh tình báo đáp." Ông Hành lúc bấy giờ cười gượng, mặc dù ông vẫn muốn mục sở thị xem rốt cuộc ông Lân nói thật hay hư. Thế nhưng thế ông đã nói như vậy, ông cũng chỉ đành chịu, rồi đoạn cười bảo: "Dạ vâng ạ, vậy coi như là chúng em cũng được ké lộc rồi." Trong bữa cơm trưa ngày hôm ấy, thi thoảng ông Hành vẫn hay nói bóng gió hỏi về chiếc ô. Thế nhưng tuyệt nhiên ông Lân không nói gì thêm nữa, chỉ bâng quơ lẳng tránh cho qua chuyện. Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong, ông Lân ngồi uống nước trên cái bộ tràng kỷ xem tivi, còn bà La thì dọn dẹp nhà cửa. Lúc đang lau dọn, đột nhiên bà nhìn thấy một cái túi vải đen xì đặt trên bàn thờ. Bà hỏi: "Cái này là cái gì ông ơi?" "À, cái ô của ông cụ thân sinh để lại đó. Hôm nay lúc dỡ nhà thì tình cờ phát hiện." "Cái gì, cái ô hả? Đâu, để tôi xem nào." Thế bà xăm xăm định bước tới, ông Lân vội đứng dậy: "Ấy, cái thứ đó không tùy tiện xem được đâu. Đây là pháp khí của ông cụ để lại đó. Chính tôi cũng chưa dám mở ra, nhưng đâu có chuyện gì thì chết. Ôi dào ôi, ông chỉ được cái vẽ chuyện thôi. Ông cụ mất cách đây mấy chục năm, cho dù có là đồ tâm linh thì nó cũng hết hiệu lực rồi. Cái gì mà chả có thời gian sử dụng." Ông Lân vẫn giữ chặt tay của vợ: "Không được, tôi đã bảo không được là không được. Cái đồ tâm linh nó khác cái đồ bình thường. Tóm lại tôi nói bà không có hiểu được đâu. Tôi cấm bà động vào nó đó, đã nhớ chưa?" Bà La hậm hực bảo: "Thôi được rồi, không động thì không động, gớm thôi. Làm cái gì ông phải sừng cổ lên. Tôi nói vậy thôi chứ tôi thèm vào." Nói rồi bà quay người xuống nhà ngang để dọn dẹp. Ông Lân thấy vợ đã đi lúc này cũng tắt tivi, một lần nữa kéo cái khóa túi rồi mở chiếc ô ra ngắm nghía. Một lát sau bà La bước lên trên nhà, bắt gặp bà liền bĩu môi: "Ôi dào ơi, tưởng thế nào? Thế mà ông kêu không được tự ý động, thế ai đang động kia?" Ông Lân bấy giờ bí quá liền hắng giọng: "Tôi động được nhưng bà không động được. Tóm lại cái đồ này chỉ có cánh đàn ông mới được động thôi, bà hiểu không? Chả lẽ cái đồ vật nó còn biết phân biệt nam nữ hả? Thôi để im tôi xem với nào." Sau đó mắt hai vợ chồng ông bà dán chặt vào chiếc ô không rời. Bà La đưa tay cầm thử thì nặng trịch ngay mắt của bà tưng hừng: "Ôi dồi ôi, sao cái ô nó nặng thế ông nhỉ? Không khéo là đồ quý thật đấy ông ạ. Đem bán kỳ có khi được ối tiền đó. Cái bà này, nói năng vơ vẩn. Đồ ông cụ để lại có chết cũng không được bán. Bà đừng có mà nói năng linh tinh. Thôi đi ra ngoài kia đi." Xong ông lại thu chiếc ô cất vào trong túi, rồi đặt gọn gàng ngay ngắn trên bàn thờ. Đêm hôm ấy ông Lân cứ chằn chọc mãi không sao ngủ được. Đầu óc của ông vẫn nghĩ về chiếc ô. Quả thật là ông cũng tò mò lắm, không biết rốt cuộc bên trong đó là gì. Liếc mắt nhìn sang chỗ bà La thì bà đang ngủ say. Ông Lân quay ngang quay ngửa một lúc, rồi giữ chăn ngồi dậy bước xuống giường. Ông không dám bật điện vì sợ làm cho bà thức giấc. Lặng lẽ bước lại chỗ cái ô, kéo cái ngăn tủ với lấy cái đèn pin rồi bật lên. Quả thật nếu như không nhìn thấy thì thôi, chứ đã chót nhìn thấy rồi mà không khám phá đến cùng, ông Lân không thể nào ngủ nổi. Chẳng phải riêng ông Lân, đó cũng chính là điểm yếu của tất cả người đàn ông. Sự hiếu kỳ tò mò đôi khi kích thích họ tìm tòi phát triển và sáng tạo. Nhưng cũng chính sự tò mò ấy đôi lúc lại khiến cuộc đời của họ lâm vào những hoàn cảnh éo le bi đát. Ngồi vò đầu bứt tai đi đi lại lại rất lâu, cuối cùng ông Lân cũng không chiến thắng được bản năng hiếu kỳ trỗi dậy. Ông đặt tay lên cái khuy màu đen nửa hình thái cực, hít một hơi thật sâu rồi khẽ dùng lực cậy ra. Có điều không giống như những gì ông nghĩ, chiếc ô này vậy mà không hề dễ dàng được mở ra. Ông không hề bỏ cuộc, tiếp tục thử lại một lần nữa với lực mạnh hơn, nhưng kết quả vẫn vậy. Lần thứ ba ông quyết dùng hết sức, hai môi của ông bậm lại vào nhau ra sức mở cậy. Đến khi mặt của ông đỏ như là sôi gấc, ông mới biết nếu chỉ dùng tay không, sẽ không thể nào mở được cái ô này. Ông lại mở cửa lọ mò bước xuống chỗ nhà ngang, sau khi lục lọi lấy ra cái kìm thì ông nghiến răng mở cậy. Tuy nhiên đã dùng đến sự trợ giúp của chiếc kìm mà cái khuy kia vẫn không hề suy chuyển. Ông Lân không khỏi kinh ngạc về sự rắn chắc của nó, cảm giác như nó được đúc liền một khối với chiếc ô kia vậy. Lúc tưởng chừng như đã phải bó tay hết cách, ông Lân lại bất ngờ phát hiện ra một chi tiết, khiến cho ông phải ồ lên như hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra phía bên dưới cái khuy có một cái lẫy nhỏ màu đen bé như hạt gạo. Bởi kích thước của nó nhỏ lại nằm khuất trong khe hẹp, cho nên ông không nhìn thấy. Ông tin chắc rằng chỉ cần ấn động vào cái lẫy đó là có thể mở chiếc ô ra một cách dễ dàng. Nghĩ vậy ông hí hửng bước vội lại chỗ chạn, vớ lấy một con dao nhọn rồi lách vào cái chỗ lẫy. Những tưởng sau đó sẽ có kết quả, thế nhưng không, cái ô vẫn trơ trơ ra như là cục đá. Hì hùng thêm một lúc nữa đến khi toát cả mồ hôi vì sự bình tĩnh lúc này không còn giữ được. Do mất bình tĩnh nên nhát cuối cùng ông đã sơ ý để mũi dao cắt vào ngón tay trỏ, khiến cho máu chảy ra linh láng. Ông Lân đầu điếng vội giật tay, chạy đi kiếm cái rẻ rồi buộc chặt. Có điều đến khi quay lại thì ông ngạc nhiên, bởi cái ô lúc này đã được mở ra từ bao giờ. Kể lạ hơn nữa, những giọt máu khi nãy nhỏ xuống lúc này không còn thì đâu nữa. Ông Lân thoáng rùng mình rồi nghĩ, chả lẽ chiếc ô này phải có máu mới chịu mở ra. Nhớ hồi trước ông Lân cũng đã có lần nghe được ông cụ thân sinh nói về những loại pháp khí như vậy. Ông ấy bảo rằng đó là những loại pháp khí thông linh, vô cùng chân quý và hiếm gặp. Tuy chúng không có linh hồn như con người, nhưng đã có thể cảm ứng được với thiên địa, có thể tự động hấp thụ linh khí trong trời đất. Nhìn những việc vừa rồi diễn ra, ông Lân đoán chắc đến 9 phần 10 là không thể sai lầm. Trước đó ông cũng đã nghi ngờ chiếc ô này không phải là một thứ đồ tầm thường, thế nhưng thật không nghĩ nó lại đặc biệt như vậy. Đưa tay từ từ mở chiếc ô, ông Lân hồi hộp đến nín thở. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, mọi thứ dần ẩn hiện trước mắt. Ông không bất ngờ vì phần tán ô cũng chỉ là một nửa hình đồ họa âm dương. Có điều nó vẫn không mất đi sự cân đối và thẩm mỹ. Ánh mắt của ông Lân bị thu hút bởi những văn tự chữ viết dày đặc dưới phần tán ô, nhìn nó toát lên một vẻ cao siêu thần bí vô cùng. Ông ngồi trước chiếc ô như pho tượng gỗ cả nửa tiếng đồng hồ không hề nhúc nhích. Những văn tự trong đó cũng như đang lập lòe chuyển động. Ngoài những chữ viết kỳ lạ trên đó còn có những đồ hình, ký hiệu dày đặc nhìn rất thâm ảo, rối não. Nếu là một người bình thường khi nhìn vào chẳng hiểu gì thì đương nhiên, thế nhưng chắc chắn sẽ còn cảm thấy đầu hoa lên mắt choáng. Tuy nhiên với ông Lân thì lại khác. Lúc này ông như là thâm nhập, mọi thứ bên trong đó như in vào não của ông một cách rõ ràng. Ông từ từ hiểu được tất cả những sự thâm ảo huyền diệu ở trong đó. Ước chừng khoảng một giờ đồng hồ sau, ông Lân mới từ từ trong trạng thái đặc biệt rồi thoát lại. Mồ hôi khắp người của ông vã ra như tắm. Ông cảm thấy trên người của mình phát sinh những biến hóa kỳ lạ. Thời gian vừa rồi chỉ diễn ra vỏn vẹn có một tiếng đồng hồ, ấy vậy mà ông Lân cảm giác như nó dài ra vô tận. Trong mỗi tích tắc, vô vàn những điều mới lạ, những quy luật biến đảo âm dương ngũ hành bát quái ùn ùn tiến nhập trong đầu của ông. Những thứ đó trước nay ông vô cùng mù mờ rút nát, vậy mà bây giờ như mây trôi nước chảy,

Sự hiện nay đã gần chạc tứ tuần, nhưng thầy Diệm vẫn chưa thành lập gia thất. Ấy là bởi vì quy định của dòng họ rất xâm nghiêm. Chỉ khi nào người kế thừa dòng họ đủ 40 tuổi trở ra mới được tính đến chuyện lập gia thất. Sở dĩ phải có quy định như vậy là vì tổ tiên không muốn con cháu đời sau bị chuyện đó quấy nhiễu cản trở quá sớm, dẫn đến chảnh màng việc tu đạo, làm mất đi căn cốt quý báu của dòng họ. Đêm nay khi đang mơ màng trên cái sập gụ chạm khắc hình long phượng lộng lẫy, bỗng nhiên thầy Diệp mở choàng cả hai mắt. Thầy vừa cảm nhận thấy linh khí bên trong căn nhà đã biến đổi. Vội vàng ngồi dậy bước xuống giường thì thầy sững người. Phía trên cùng cái điện nguy nga lộng lẫy, cái ô màu trắng đang nằm im lìm ở đó không biết bao năm, bây giờ bất ngờ mở ra. Từ bên trong những văn tự lập lòe phát sáng, chiếu cả ngôi điện trở nên lung linh huyền ảo. Thầy Diệp đứng yên ha hốc một lúc rồi miệng của thầy thốt lên. Chả lẽ là thứ kia đã xuất hiện? Thế nhưng sao lại nhanh vậy chứ? Vừa mở cửa bước ra ngoài, ánh mắt của thầy Diệp dõi nhìn về một hướng xa xăm. Tay của thầy đưa lên bấm độn, sau đó cả người của thầy thoát đầy mồ hôi lạnh. Thôi đúng rồi, không được, ta phải lập tức lên đường ngay. Biết quãng đường tới đó rất xa, cho nên thầy Diệp không dám chậm trễ, vừa thay bộ quần áo khác, thu lấy chiếc ô màu trắng trên cao cùng một vài món pháp khí, thầy lập tức xuất hành lên đường ngay trong đêm. Tại nhà của ông Lân, sau khi đứng đó quan sát dị tượng thêm một lúc, ông cũng thu lại chiếc ô nhét vào trong túi vải. Đúng lúc đó từ trên nhà có một bóng đen đang thập thò bước tới. Giọng của ông Lân liền quát: "Ai đó? Ai thập thò ở đó bước qua đây mau!" Từ trong bóng tối có giọng của một người phụ nữ phát ra: "Khiếp nữa, tôi trộm đây. Ông làm gì thì làm." Ông Lân thở hắt ra, hóa ra đó là bà vợ. Sao đêm hôm bà không có ngủ, lén là lén lút xuống đây làm cái gì? Câu đấy tôi phải hỏi ông mới đúng đó. Tại sao bây giờ ông còn chưa ngủ? Ông giấu tôi làm việc gì mờ ám phải không? Ô hay cái bà này, tôi đang hỏi bà sao bà lại hỏi vặn ngược lại tôi vậy? Bà La liền nhếch mép: "À, tôi biết rồi. Chắc chắn là ông giấu tôi xuống đây để mở chiếc ô kia ra xem một mình có phải không?" Thì đúng đấy, sao nào? Tôi đã bảo rồi, chiếc ô này chỉ cánh đàn ông mới xem được thôi. Mấy cái thứ đồ pháp khí kiểu này nó kỵ đàn bà, động vào có khi mất mạng như chơi đó. Thôi, ông đừng có mà mồm điêu, đừng có mà nói linh tinh. Đằng nào ông cũng tháo nó ra rồi cho tôi xem với, tôi cũng tò mò mà. Bên trong đó có di chúc hay thứ đồ quý giá của ông cụ để lại hay không? Làm gì có, tôi đã bảo rồi không xem được mà lại. Tuy nhiên còn chưa nói hết câu, bà La nhanh tay giật cái ô trên tay của ông Lân. Thế nhưng ngay sau đó thì một chuyện đáng sợ xảy đến. Cánh tay của bà vừa chạm vật thì lập tức chiếc ô kia hút chặt lại, không sao rút ra được. Mặt của bà méo xệch cả đi, toàn thân run rẩy như bị xài giật. Cũng may mà ông Lân đã kịp thời bắt ấn hóa giải cho bà, chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Đến khi đã giải thoát được, mặt của bà vẫn còn chưa hết kinh sợ, mặt cắt không còn giọt máu, miệng của bà lắp bắp: Cái ô này rút cuộc là cái thứ gì vậy? Cứ như là bên trong có điện đó. Khi này suýt nữa tôi bị nó hút dính chặt vào rồi. Thì tôi đã bảo với bà rồi mà, cái ô này nó kỵ cánh đàn bà phụ nữ. Tôi nói mà bà không có tin. Bây giờ thì bà chừa nhá, lần sau cấm chỉ được động vào đó, không là tôi không cứu được bà đấy đâu. Bà La nuốt nước bọt, mặt xám ngoét: Tôi biết rồi, bố bảo tôi cũng chẳng dám đụng vào nó. Mà ông này, sao cái ô này nó lại có thể phân biệt được đàn ông đàn bà nhỉ? Với cả sao nó lại ghét đàn bà thế hả ông? Nghe vậy, mặc dù lúc này ông Lân đã cố nhịn để không cười thành tiếng, thế nhưng vẫn phải ôm bụng cười khủ khạc. Đoạn ông bảo: Thì đàn bà lắm mồm với cả nhiều chuyện chứ sao, nên là chú ghét những người lắm mồm đấy. Thôi bây giờ bà đi ngủ đi, tôi phải đi có chút chuyện. Sao đêm hôm khuya khoắt thế này ông còn định đi đâu? Chuyện này nói ra dài lắm. Đại loại là bây giờ tôi trở thành một thể pháp cao tay ấn, không còn là một người phàm phu bình thường nữa đâu, nên phải thay trường hành đạo đi diệt trừ gian quỷ, bà hiểu tôi không? Bà La á khẩu đứng ngây ngốc như là tượng gỗ. Xong bà đưa tay lên trán của ông sờ thử, bà lẩm bẩm: Lạ nhỉ, rõ ràng ông ấy không bị ấm đâu, sao lại thành ra như vậy? Ông Lân nghe vậy thì quát: Này, bà làm nhảm cái gì đấy? Tôi không có nói khoác đâu. Khi nãy bà cũng thấy rồi đó. Nếu không phải tôi ra tay kịp thời hóa giải cho bà, chắc bây giờ bà đã trở thành con chó thui rồi đó. Vậy mà bà vẫn còn chưa tin hả? Cậu muốn thử lại không? Bà La thoáng đăm chiêu suy nghĩ. Quả thật lúc này bà mới nhớ, khi nãy rõ ràng những động tác bắt ấn của lão Lân nhìn vô cùng khắc lạ, toát ra một khí thế siêu phàm huyền ảo lạ lùng. Sống với lão đã quá nửa đời người, bà cũng chưa từng thấy lão ta làm được như vậy bao giờ. Rõ ràng lúc này lão đã trở thành một con người khác. Tuy bề ngoài không có gì thay đổi, thế nhưng thần thái nhìn uy nghi và đĩnh đạc hơn. Bà thầm nghĩ, có khi nào đúng như lão ấy nói thật không? Bây giờ lão đã trở thành một vị thể pháp cao siêu thực thụ. Mới đó lúc chập tối, lão ấy vẫn còn là một người thô kệch bỗ bã, vậy mà chỉ trong chớp mắt biến thành một vị cao nhân đường bệ. Trên đời là có chuyện phi lý được như vậy sao? Thực ra thì chẳng riêng gì bà La, mà ngay đến chính lão Lân lão cũng chưa dám tin mình lại có ngày hôm nay. Nếu không phải chiếc ô kia là một quái vật đến mức nghịch thiên bá đạo, thì sẽ không thể có chuyện như vậy xảy đến. Tự dưng lúc này bà La thấy gượng gạo khó xử. Nếu như ông ấy vẫn là một người chồng quê mùa xuề xòa thế nào cũng được. Có điều bây giờ ông đã ở một cương vị và đẳng cấp khác. Bỗng nhiên bà thấy mình quê mùa không xứng. Đứng im rất mãi sau bà mới khẽ ngập ngừng. Vậy ông đi sớm về sớm nha, tôi ở nhà chờ ông. Ông Lân gật gù vội vàng quay người cất bước đi về phía cổng. Ra đến nơi ông nhớ mình không có mang theo chìa khóa. Lúc này quay lại thì thấy hơi mất mặt với vợ. Lưỡng lự mấy giây ông lấy đà nhảy vút qua bờ tường như một thằng ăn trộm. Ông không biết được rằng đứng phía sau bà La đang há hốc miệng. Không phải vì nể phục mà là bất ngờ. Làm gì có vị cao nhân nào mà lại làm ra cái hành động trèo tường vượt rào thu thiển khó coi như vậy. Đoạn bà lại khẽ nhếch mép. Cao nhân cái con khỉ khô chứ. Chỉ được cái khoác lác chém gió là không ai bằng. Bà đoán rằng ông Lân chắc chỉ đi ra ngoài đường lượn lờ một lúc rồi lại quay về nhà. Sau đó xem bà Hòa khoác lác rằng mình vừa đi trừ ma diệt quỷ để lấy le. Nghĩ vậy bà cũng chẳng thèm để tâm đến lão, lại quay trở về giường nằm xuống rồi ngủ tiếp. Trước ngôi chùa cổ của làng Vân là một cái ao rất rộng. Trước giờ nước ở đây rất trong mát, sen nở rực rỡ bốn mùa không tàn. Ấy chính là điểm nổi bật nhất tượng trưng cho sự linh thiêng và khác biệt của ngôi chùa này. Tuy nhiên đêm hôm nay nó đang xảy ra một sự biến đổi bất thường. Dưới ánh trăng đỏ rực từ trên cao hắt xuống, những bông sen dần trở nên thâm đen héo rũ. Lúc này bốn bề trời im gió lặng, ấy vậy mà mặt nước dưới ao cứ dập dềnh sóng sánh. Chẳng riêng gì chỗ ao chùa, khắp cả làng Vân lúc này đều bị ánh trăng màu huyết nuốt trọn. Có lẽ do cảm nhận được sự thay đổi khác lạ, những con chim trong tổ bắt đầu bay lên nháo nhác. Sau loài chim thì bắt đầu đến loài mèo, loài rắn cũng bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm. Ánh mắt của chúng ráo rác đảo quanh, sau cùng chạy đi tìm nơi trú ẩn. Tiếng của những con chó ra sức chu lên từng tràng để cảnh báo, nhưng lại chẳng có mấy người hiểu được. Họ chỉ ngạc nhiên bởi những tiếng động vật đêm nay phát ra một cách bất thường. Chủ trì hiện nay của ngôi chùa Vọng Minh là thầy Giác Thông. Người dân làng vẫn thường gọi thầy bằng một cái tên ngắn gọn dân dã là thầy Thông. Khác với những đời trụ trì khác, nếu tính về độ tuổi thầy Thông là người trẻ nhất. Đúng ra về lý thì thầy cũng chưa đủ tuổi để mà nắm giữ cái trọng trách ấy. Thế nhưng bởi vì vị thầy bổn sư đã không may mắc bệnh rồi viên tịch sớm, chỗ ngoài hai thầy trò thì không còn ai khác thừa kế. Đêm nay khi đang say sưa trong giấc ngủ thì đột nhiên thầy Thông giật mình choàng tỉnh. Bởi lúc này phía bên ngoài sảnh đường, tiếng chuông bát nhã đang không ngừng vang rền. Không chỉ có như vậy, tiếng chuông nhỏ treo ở đầu giường là thứ mà sư tổ đã để lại, lúc này cũng rung lắc dữ dội như cảnh báo. Thầy Thông khi tỉnh dậy thì hoảng hốt miệng khẽ thốt. Chả có lẽ là cái thứ kia đã thoát ra khỏi phòng ấn. Nguy thật rồi. Không dám chậm trễ dù chỉ là một giây, thầy khoác tạm cái áo hậu cầm cái chuông rồi vội vàng lao nhanh ra bên ngoài. Cánh cửa chùa vừa được mở ra, từng cơn gió lạnh buốt thọc vào bên trong khiến cho mọi thứ bay lên mù mịt. Một cái rét thấu xương lan tỏa khiến hai hàm răng của thầy va đập vào nhau. Ngước mắt nhìn ra chỗ ao, thầy Thông không khỏi kinh ngạc. Mọi thứ lúc này diễn ra hệt với đời di huấn mà vị thầy bổn sư đã để lại. Đến lúc này thì thầy Thông không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn phong ấn đã mất đi tác dụng, thứ bên dưới đã sắp sửa thoát được ra ngoài. Nhanh như cắt, thầy Thông vội ngồi thụp xuống, kế đó một tay bắt ấn, tay kia cầm cây chuông nhỏ rung lắc liên hồi. Phía dưới ao những rung động mỗi lúc càng thêm kịch liệt, cảm tưởng như lúc này dưới đó đang có một con thủy quái ra sức vùng vẫy. Cả mặt ao sôi trào, bọt bong bóng bay lên trắng xóa. Từ dưới mặt ao quỷ khí bốc lên xung thiên cao ngút trời, mây đen rồng gió nhanh chóng kéo đến vần vũ. Thầy Thông lúc này như một hạt cát nhỏ bé chìm giữa sa mạc, một nhánh che non giữa bạt ngàn giông tố, cảm tưởng như thầy có thể bị nuốt trọn, gãy đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên ẩn sâu trong con người nhỏ bé ấy vẫn toát lên một ý chí kiên cường bất khuất, như sắt đá không hề lay chuyển. Lẫn trong tiếng gió rít cào, tiếng ai oán thê lương như từ cõi ngục vọng lên, từng tiếng tụng kinh trầm hùng của thầy Thông vẫn phát ra đều đều. Tuy nhiên chỉ chừng 10 phút sau, bỗng từ đâu một tiếng cười như xé toạc hư không vọng lại, khiến cho mọi thứ đều bị ngưng đọng, im bặt ngay lập tức. Tiếng tụng kinh của thầy Thông cũng không thể cứng lại. Tiếng cười đó như một thứ ma lực ghê gớm, khiến cho bất cứ ai nghe cũng phải phủ phục run sợ. Ẩn sâu trong tiếng cười, người ta còn có thể cảm nhận được sự oán hờn giận dữ đến cực độ thấu trời. Đang ngồi xếp bằng trước cầu ao, nghe thấy âm thanh kia, thầy Thông cũng không khỏi toát cả mồ hôi lạnh. Thầy không ngờ thứ kia vậy mà lại thoát ra nhanh như thế. Tay của thầy ra sức rung chiếc chuông nhanh hơn, từng ấn chỉ liên tục điểm ra thanh thoát. Miệng của thầy lướt qua những câu chú ngữ như là ngựa phi nước đại. Mọi thứ lúc này đều được thầy vận dụng cho đến cực hạn, để đẩy tốc độ nhanh hơn khi mở tứ linh trận. Mãi cho đến khi những tiếng cười kia đã gần như sát bên tai, cũng là lúc hai mắt của thầy Thông mở choàng. Hai tay của thầy chắp lại, hai ngón trỏ chỉ ra thành chỉ, liên tục điểm về bốn hướng đông tây nam bắc. Sau đó miệng của thầy hô lớn: "Tứ linh trận khai mở." Ngay lập tức bốn góc ao chùa ứng theo bốn hướng đông tây nam bắc có những cột nước phun lên cao. Tiếp theo đó là hình ảnh bốn con vật long ly quy phượng bằng đá cẩm thạch trắng từ từ trồi lên. Nếu lúc này người dân làng Vân có mặt ở đây, chắc chắn họ phải kinh ngạc đến há hốc. Họ không thể ngờ tới bên dưới ngôi chùa làng mình mà lại ẩn chứa nhiều bí mật to lớn hãi hùng như vậy. Sau khi những bức tượng đá kia đã hoàn toàn nhô lên khỏi mặt nước, mới nhìn rõ kích thước con nào con ấy đều to lớn sống động như thật. Chúng đứng trên cái bệ đá hình cánh sen, tỏa ra khí thế trầm hùng uy mãnh ngút trời. Trước trán của mỗi con vật đều có thiếp một lá bùa màu vàng rất lớn, bề trên họa rất nhiều những kinh văn bằng chữ Phạn và đồ hình phức tạp thâm ảo. Nương theo từng pháp chỉ của thầy Thông điểm ra, những lá bùa kia lần lượt phát sáng. Từ bên trong những bức tượng đá ấy, linh ảnh của bốn con vật long ly quy phượng lúc này đồng loạt hiện ra rõ nét. Chúng múa lượn giao hội với nhau lơ lửng trên mặt ao, phong tỏa hết các phương vị, khiến cho ngay cả quỷ khí cũng không thể thoát ra được bên ngoài. Khắp cả mặt ao lúc này quỷ khí đặc quánh, nhóm những bông sen cũng chuyển màu xám xịt. Rồi một cột nước khổng lồ bất chợt phun lên, bà quý phi lúc này đang đứng lơ lửng ở trên đó. Vừa nhìn thấy ả ta, mặt của thầy Thông liền biến sắc. Mặc dù trước đó các vị sư tổ cũng đã từng nói qua về sự đáng sợ của ả, có điều khi được chứng kiến tận mắt thì mới hoàn toàn cảm nhận hết được. Lại nói về nguồn gốc của cái phong ấn cùng với bà quý phi này, đó là một câu chuyện dài đã xảy ra rất lâu về trước. Khi đó bên trong hoàng cung có một vị quý phi có niên hiệu là Vĩnh Xuân, tức là trẻ mãi không già. Người này chẳng những sắc nước hương trời, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, mà tứ thư ngũ kinh vô cùng am hiểu, bởi vậy được hoàng thượng rất mực yêu chiều và sủng ái. Tuy nhiên sự cạnh tranh của các tần phi trong cung vô cùng khốc liệt, thêm nữa là theo tuổi tác dần tăng lên, nhan sắc của vị quý phi kia cũng không sao duy trì được nữa. Hệ quả tất nhiên là sự sủng ái của nhà vua dành cho vị quý phi ấy cũng theo đó mà dần phai nhạt. Không chịu chấp thuận theo quy luật vô thường, vị quý phi kia đã cất công siêu tầm, nghiên cứu rất nhiều bài thuốc quý báu để hồi phục nhan sắc kéo dài tuổi thọ. Có điều dù đã thử qua rất nhiều những bài thuốc từ dân gian đến những bài thuốc cổ được lưu truyền, nhưng đều không có kết quả. Cho đến một hôm, cơ duyên đưa đẩy, vị quý phi ấy đã gặp gỡ được một vị đạo sĩ đến từ Trung Quốc. Kẻ này nói rằng có một bài thuốc có thể giúp con người trẻ mãi không già, thậm chí đạt được trường sinh bất tử. Kẻ kia còn nói rằng đây chính là bài thuốc của tiên gia truyền lại, có tên là Bát Tiên Trường Thọ. Chỉ người hữu duyên mới có thể biết được. Nghe vậy, vị quý phi vô cùng vui sướng, bỏ ra không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu để mua lại. Tuy nhiên sau đó bà mới biết là không phải, bởi vì ngoài những linh thảo dược liệu quý hiếm, bài thuốc này còn cần có một thứ vô cùng quan trọng làm chất dẫn. Đó chính là máu người. Hơn thế nữa, phải là máu của những đứa bé trai dưới 3 tuổi mới phát huy được công hiệu. Với kiến thức uyên thông tuệ sẵn của mình, vị quý phi kia liền lập tức nhận ra đây không phải là bài thuốc của tiên gia để lại. Tuy nhiên tham vọng quá lớn cho mở đi lý trí, bà ta vẫn quyết định dấn thân vào tu luyện mà bất chấp mọi thứ. Quả nhiên chỉ sau một thời gian, bài thuốc kia phát huy được công dụng. Bà trẻ đẹp ra từng ngày, những nếp nhăn nheo, những vết đồi mồi cũng dần biến mất. Cộng với đó, bà lại có được sự sủng ái của vua. Tuy nhiên bà ta không hề biết được rằng một khi đã bước vào con đường này không thể nào dừng lại. Đáng sợ hơn nữa, lượng máu cần dùng về sau sẽ càng tăng thêm. Lúc trước bà chỉ cần trích vài giọt máu là đủ, thế nhưng chỉ hơn một năm về sau, mỗi lần đã cần dùng đến cả một chén nhỏ. Cho đến khi lượng máu phải uống thay nước hàng ngày, nếu không bà sẽ lập tức trở nên già nua và xấu xí. Cứ như vậy thì bà dần tiến sâu vào quỷ đạo, đến khi không còn cách nào quay trở lại. Cũng theo đó, tội ác của bà gây nên không biết bao nhiêu mà kể xiết. Mỗi ngày đều có một đứa trẻ từ bên ngoài được bí mật đưa vào trong cung, trong đó mua bằng tiền có, bắt cóc có, ép buộc cũng có. Cái kim trong bọc để lâu không thể giấu mãi, cuối cùng mọi chuyện bị phanh phui bại lộ. Nhưng đó là khoảng thời gian nhiều năm về sau. Lúc này bà ta không còn là một con người nữa, mà đã trở thành một con quỷ thực sự. Sau khi đã phát hiện, nhà vua ra lệnh bắt giam bà ta lại để chờ xét xử. Thế nhưng mà chỉ ngay trong đêm ấy, bà ta đã biến mất không để lại một chút dấu vết. Lệnh truy nã sau đó được phát đi, quân lính lùng sục ngày đêm khắp nơi, nhưng mà tung tích về bà ta vẫn bật vô âm tín. Đoạn thời gian sau đó, thi thoảng ở nơi đây lại xảy ra một vụ trẻ con bị mất tích, và đặc biệt đó đều là những bé trai dưới 3 tuổi. Lúc ấy nhà nhà hoang mang sợ hãi, trăm họ bách tính sống từng ngày trong bất an. Nhận thấy không thể để tình trạng này tiếp diễn, nhà vua lệnh cho Lý Quốc Sư phải bắt bằng được mụ ta. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, Lý Quốc Sư chấp nhận hao tổn 10 năm dương thọ để gieo quẻ thiên địa hoán, nhằm tìm ra nơi ẩn náu hiện tại của bà quý phi. Ngay sau khi có kết quả, vị Lý Quốc Sư lập tức dẫn theo 1.000 kỵ binh để vây bắt. Mặc dù mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng kỹ càng, hơn thế nữa còn nắm thế chủ động, thế nhưng cuối cùng đám người vẫn để bà ta một lần nữa chạy thoát. Có điều khác với lần trước, lần này bà ta đã bị vị Lý Quốc Sư cùng đám người đánh cho bị trọng thương, bởi vậy không thể chạy đi quá xa. Bà ta trốn vào phía trong một ngôi chùa cổ. Tuy nhiên chỉ nửa ngày sau, đám người Lý Quốc Sư đã rượt đuổi tới nơi. Lúc định xông vào để bắt mụ ta, thì vị hòa thượng trụ trì pháp danh là Duyên Tác đã bước ra rồi ngăn cản. Ngài bảo: A-di-đà Phật, ta biết hôm nay các vị đến tìm mai, nhưng xin thứ lỗi lão nạp không thể giao người. Vốn cũng là người tu đạo, nên vị Lý Quốc Sư kia rất cung kính vị hòa thượng Duyên Giác. Ông bảo: Thưa Duyên Giác hòa thượng, hôm nay ta đến đây là vì việc công, theo lệnh của vua mà hành sự. Thêm nữa kẻ ở trong kinh hiện đã hóa quỷ, nếu như không diệt trừ sớm, hậu họa sẽ khôn lường. Việc ấy lão nạp đương nhiên biết. Có điều trước giờ Phật pháp vốn từ bi, không tuyệt đường chung sinh. Nếu như chuyện này xảy ra ở nơi khác, lão nạp không dám quản. Thế nhưng người kia đã trốn chạy tới cửa Phật nương nấu, ấy cũng coi như là có duyên. Lão nạp không thể thấy chết không cứu, lão nạp có thể lấy tính mạng đảm bảo, từ giờ bà ta sẽ không gây thêm bất cứ tội ác nào. Xin Lý Quốc Sư hãy mở lòng từ bi, tha cho bà ta một con đường sống. Hai người tiếp tục đối đáp qua lại thêm một lúc. Lý Quốc Sư đành cho người về bẩm báo với nhà vua để xin chỉ dụ. Vốn cũng là một người trọng đạo kính tăng, thêm nữa ngài cũng không nỡ xuống tay với người mình từng thương yêu nhất, nên sau cùng thuận theo ý của hòa thượng Duyên Giác, tha tội chết cho bà ta, nhưng mà lệnh cho bà ta vĩnh viễn không được rời khỏi ngôi cổ tự nửa bước. Từ đó trở đi, bà ta bị giam phía bên trong một căn phòng tối, được bố trí đặc biệt canh phòng cẩn mật ngày đêm để sám hối tội lỗi. Hàng ngày hòa thượng Duyên Giác đều đến đó tụng kinh điểm hóa cho bà ta, mong bà ta sớm thoát khỏi quỷ đạo để có ngày quay về bờ chính. Tuy nhiên lúc này máu quỷ đã ăn quá sâu, việc thoát ra là một điều chẳng dễ. Tới ngày bà ta gào thét cuồng loạn, chỉ mới om sòm như người điên. Thậm chí lúc hòa thượng sắp sửa viên tịch, gần như sự chuyển biến cũng không hề đáng kể. Bất đắc dĩ ngài đành phải phong ấn bà ta lại, căn dặn những đệ tử đời sau thay nhau nối tiếp để cảm hóa. Tính đến nay cũng đã mấy trăm năm, xem chừng phong ấn kia cũng đã bị suy hao, không cách nào giam giữ bà ta được nữa. Cơ may khi đó Duyên Giác hòa thượng cũng đã dự liệu trước được điều này, cho nên bố trí ra tứ linh trận bao quanh chùa để phòng ngừa vạn nhất. Lúc này mộ đang đứng lơ lửng chỗ giữa ao, có nước lớn phun lên đỡ đôi hài thêu hoa mẫu đơn cao chót vót. Trên đầu của mộ ta đội mũ phượng quan đính đá, người khoác phượng bào rực rỡ hình lông chim. Trái ngược với tông màu đen kịt từ đầu đến chân, khuôn mặt của mộ ta trắng bệch như đổ vôi, hai con mắt lập lòe phát sáng nhìn vào khiến người ta phát lạnh. Từ trên người cổ mộ tỏa ra một thứ khí tức âm tà và nguy hiểm đến cực độ, làm cho người đối diện phải lạnh gáy mỗi khi nhìn vào. Sau một chàng cười dài ma quái, một liếc đưa mắt sắc như dao cạo về phía thầy Thâm. Ta còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một tên tiểu tăng miệng còn hôi sữa, vậy mà con lá gan chống lại bản nương. Nếu là sư tổ của người còn sống lại, có lẽ ta có chút e dè kinh sợ. Thế nhưng chắc hẳn giờ đây lão ta đã tạ hóa từ rất lâu rồi. Nói xong bộ tăng ngửa mặt lên trời rồi cười lớn. Thầy Thông nghe vậy cũng không khỏi nuốt nước bọt, bất giác bước đùi lại mấy bước. Cả mắt bốn con tứ linh long ly quy phượng lúc này đã sáng rực, chiếu thẳng lên trời cao hình thành những mắt lưới lấp lánh đan xen vào nhau, vây kín khu vực ảo quỷ mẫu đang đứng. Ngước mắt nhìn lên chung quanh, ảo quý phi cũng hơi ngạc nhiên, tuy nhiên sau đó lại khẽ nhếch mép. Tứ linh trận sao? Thật không ngờ ngươi cũng có thể kích hoạt ra được trận pháp uy lực bậc này. Có điều trận pháp tuy lợi hại, nhưng cũng còn phải xem người chủ trận là ai. Ngươi chỉ là một tên tiểu tăng đạo hành tu hành nông cạn, để ta xem ngươi có thể phát huy được mấy thành uy lực. Thầy Thông nghe mộ nói như vậy thì lạnh người chột dạ. Mộ ta chẳng những lợi hại mà còn vô cùng tinh danh giảo hoạt. Chỉ mới liếc mắt một cái, mộ ta đã thông suốt hết mọi sự. Đúng như lời của mộ ta nói, một thanh bảo kiếm dù sáng quý giá sắc đến đâu, nhưng mà nếu đưa cho một kẻ không biết sử dụng thì nó cũng chẳng khác nào một miếng sắt vụn. Trường hợp này cũng vậy, thể thông xuất gia theo sư phụ học đạo cũng chỉ chưa đầy 10 năm, đạo hạnh vẫn còn rất non kém. Chưa nói đến việc phát huy sức mạnh của trận pháp này đến cực hạn, ngay đến việc khai mở nó ra thôi thì cũng phải chật vật gắng sức. Mới đầu thì định phô trương thanh thế, lợi dụng sự huyền ảo biến hóa của trận pháp để khiến mụ ta khiếp sợ, thông qua đó sẽ có thêm cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên có vẻ những tính toán của thầy trước đó bây giờ không còn tác dụng nữa. Sau khi cố gắng trấn tĩnh, thầy Thông bấy giờ lên tiếng. Thật không ngờ trải qua một thời gian lâu vậy mà nhà ngươi vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ. Uổng công năm xưa sư tổ đã niệm tình thương xót, bất chấp tất cả ra sức hóa độ cho ngươi. Mộ ta lườm mắt rồi đáp. Ngươi chỉ là một tên tiểu tăng nhại nhép, vậy mà cũng định lên mặt giáo huấn ta. Đúng là lão ấy có ơn với ta, thế nhưng mà ông ấy cũng đã giam giữ ta suốt mấy trăm năm ở đây, khiến ta phải chịu bao cay đắng uất hận. Ơn của ông ấy coi như ta đã trả xong, bây giờ không ai nợ ai. Hôm nay ta đã thoát được ra ngoài, ta sẽ đại khai sát giới, nhóm máu nhân gian cho thật thỏa thích. Thầy Thông nghe vậy ánh mắt hiện lên sự tức giận. Đúng là chấp mê bất ngộ. Vậy được, hôm nay ta sẽ thay trở ngành đạo, diệt trừ đi độ ác quỷ nhà người. Dứt câu, chiếc chuông trên tay của thầy Thông rung lên dữ dội, tay kia bắt ấn điểm liên tục về phía bốn con tứ linh. Tiếng long ngâm phượng hót vang lên uy vũ, Kim Quy cùng Kỳ Lân cũng lập tức nhào đến để tấn công. Bốn linh ảnh chớp giật biến ảo, ứng đối công thủ vô cùng linh hoạt chặt chẽ. Chủ công chính là linh ảnh của rồng và phượng, còn Kim Quy và Kỳ Lân lại thiên nhiều hơn về lực phòng thủ. Những tia lôi điện liên tục được triệu hồi đánh xuống, kết hợp với lửa tam muội đỏ rực từ miệng phượng hoàng khạc ra. Khi chúng lướt tới đâu, quỷ khí chỗ đó lập tức tan biến, đốt cho mọi thứ tiêu tán không thể nào hồi sinh. Trước người ả quý phi lúc này có một vòng bảo hộ màu đen kịt, nhìn thì mỏng manh nhưng lại vô cùng kiên cố. Mặc dù những công kích liên tục kéo đến như là xa sao vũ bão, cũng chỉ làm hư hao bên ngoài chứ không cách gì xuyên thủng. Mồ hôi trên trán của thầy Thông bắt đầu rịn ra lấm tấm, từng hơi thở cũng trở nên gấp gáp khó kiểm soát. Tuy nhiên thay của thầy vẫn không dừng lại, chú ngữ từ miệng liên tục vang lên không ngớt. Biết rằng nếu so đấu pháp lực cùng sự bền bỉ, thầy Thông khó lòng chiếm đoạt được ưu thế, bởi vậy càng ra sức thúc giục, muốn tiên thủ hạ vi cường, kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt. Những công kích kéo đến mỗi lúc càng thêm dữ dội, tiếng long ngâm phượng hót rúng động cả trời đất. Vòng bảo hộ trên người của ả quý phi cũng bắt đầu rạn nứt. Sắc mặt của ả hiện lên một chút kinh ngạc, ả thầm nghĩ trong bụng: khốn kiếp, thật không ngờ một tên tiểu tăng có thể phát huy trận pháp đến mức này. Nhưng mà để ta xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Mặt của ả lúc này đanh lại, hai tay đưa lên trước mặt kết thành hình cánh hoa, miệng hét lớn: bách quỷ nghe lệnh, lập tức hiện hình. Câu nói của ả ta vừa dứt, từ dưới mặt ao bốc lên từng luồng quỷ khí đen kịt, bọn chúng hiện ra đủ mọi loại hình thù quái dị. Đầu lâu có, bằm mắt có, thậm chí quỷ dạ xoa cũng có. Con nào con nấy mặt mày dữ tợn đáng sợ. Chúng không sợ chết, liên tục lao đến như những con thiêu thần mà tấn công. Sức mạnh của những bọn quỷ này không lớn, bởi vì những tia lôi điện chạm vào lập tức tan thành mây khói. Tuy nhiên do số lượng của chúng quá nhiều, vẫn có những nhiều con thoát khỏi luồng công kích dày đặc mà lao tới. Lúc này Kim Quy cùng Kỳ Lân mới phát huy được sức mạnh, chúng dùng lưng của mình đón đỡ tất cả thế tấn công. Những con quỷ kia lao tới vậy mà chỉ để lại một vết đen nhỏ, đã tan biến không còn thấy đâu nữa. Đứng phía xa, ả quý phi thấy vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên, ả cũng không hy vọng nhiều vào những đám tiểu quỷ ấy. Mục đích của mụ triệu hồi chúng ra chỉ để giảm bớt áp lực, đồng thời kéo dài thời gian mà thôi. Quả nhiên sau đó mục đích của mụ đã đạt được. Những tia sét mặc dù vẫn liên tục đánh tới, thế nhưng trên đường đi đã bị những con quỷ làm giảm bớt đi sức mạnh, bởi vậy đã không thể tạo thành uy hiếp gì nữa. Đứng bên trong kết giới, một quý phi liếc mắt nhìn về phía thầy Thông chờ đợi, chờ đến khi thầy kiệt sức ra tay phản công một đòn chí mạng. Thầy Thông đương nhiên nhìn ra điều ấy, khuôn mặt của thầy hiện lên sự lo lắng trong bất lực. Chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh lúc này không phát huy được hiệu quả, ngược lại càng khiến cho thầy nhanh chóng suy hao kiệt sức. Việc này không thể trách được thầy, ở độ tuổi trẻ như vậy đã có thể vận dụng tứ linh trận tới bậc này cũng là một kỳ tài hiếm có. Chỉ trách ngà quỷ mẫu kia quá ư là khủng bố. Phía trên cao, tần suất của những tia lôi điện phóng ra mỗi lúc thêm thừa thớt, kèm đó là linh ảnh của tứ linh cũng dần trở nên mờ nhạt. Đứng trước cầu ao, thầy Thông lúc này thở dốc, ánh mắt lạc thần đi vì mệt mỏi. Trái ngược với đó, những con quỷ dưới mặt ao cứ liên tục chui lên không ngớt, cảm tưởng như chúng là vô biên vô tận. Phần mai rùa của con Kim Quy đã bị lũ quỷ đánh cho đen nhẻm, linh ảnh chập chờn nhấp nháy dường như có thể tắt liệm bất cứ lúc nào. Đúng lúc tưởng như mọi thứ đã được an bài thì bất ngờ phía ngoài cổng chùa có một bóng người xuất hiện. Ấy không ai khác chính là lão Lân. Sau khi đứng nhìn ngây ngốc một lúc, lão bất ngờ phi thân nhảy vọt qua cổng chùa đến bịch một cái. Bởi vì cú nhảy quá cao cộng với chưa quen kiểm soát năng lượng của cơ thể, cho nên sau khi cú tiếp đất không thành công, hai cái quai dép tổ ong lập tức bị đứt. Lão bây giờ ngẩn ra mất mấy giây vì tiếc của, sau cùng buồn bã ném hai đôi dép qua một bên, tức tốc chạy về phía chỗ của thầy Thông. Thầy à, Mộ Tần là ai sao khủng bố vậy? Vì đang tập trung đấu pháp nên thầy Thông không để ý. Đến khi bất ngờ vỗ vai đến bịch một cái, thầy mới giật mình tá hỏa. Sao lại là ông? Sao ông lại tới đây vào giờ này? Ông có biết chỗ này nguy hiểm lắm không? Thì chính vì nguy hiểm tôi mới tới. Thầy có cần tôi giúp đỡ một tay? Giúp cái gì mà giúp? Ông có biết thứ kia là gì không? Còn không mau chạy trốn, làng này sắp sửa gặp đại họa tới nơi. Thầy nói gì vậy? Nếu đúng như vậy tôi càng phải ra tay trừ gian diệt quỷ. Thầy cứ để tôi. Thầy Thông điền quát lớn. Cái ông này, ông tưởng đây là trò đùa hả? Còn không mau chạy đi. Còn chưa kịp nói hết câu thì thầy Thông im bặt, miệng há lớn. Lão Lần chẳng nói chẳng rằng, hai chân dang rộng, thành thế trung bình tấn. Chiếc ô trên tay lập tức bung ra, tay bắt ấn liên tục điểm điểm, khiến nó bay lên lơ lửng rồi phóng về phía của ả quý phi. Thầy Thông bấy giờ chú mắt. Sao ông có thể? Chẳng lẽ ông là một cao nhân ẩn danh? Lão Lần bấy giờ vẫn liên tục bắt ấn, miệng cười hành hạch rồi đáp. Cao nhân ẩn thân thì không dám nhận, tôi cũng chỉ mới học được mấy chiêu mèo cào thôi, còn mong thầy chỉ điểm thêm nhiều. Năm bộ dạng của lão ta lúc này vô cùng khó coi, tuy nhiên những gì lão làm thì lại chẳng ai dám khinh thường. Sau khi có thêm sự trợ giúp của lão thì quả nhiên thế đã trở lại cân bằng như lúc trước. Đứng ở chỗ giữa ao, ả quý phi nét mặt hiện lên một sự kinh ngạc. Ả quắc mắt nhìn lão Lân rồi bảo. Tên khốn kiếp nào kia, chán sống rồi sao mà dám nhúng tay vào chuyện của bản nương? Lão Lân trừng mắt đáp. Còn mụ già sống dai kia, hôm nay mày gặp ông coi như mày tới số. Còn không mau cười đồ chịu trói. À quên, buông tay chịu trói hả? Giữa lúc trận chiến gầy gò ác liệt, nghe lão ta nói, thầy Thông cũng suýt nữa phụt cả nước bọt. Lão này quả thần không biết sống chết là gì, ngay cả đứng trước một con quỷ lợi hại như vậy còn dám buông lời giễu cợt. Người tức giận nhất lúc này đương nhiên chính là ả quý phi. Trước kia hồi còn sống, bà ta cao cao tại thượng, người người kính nể là vậy. Ấy vậy mà lúc này có một tên thất phu ăn mặc nhố nhăng kịch cỡm, buông lời nhả nhớt, bảo sao mụ không giận tím mày cho được. Mụ nghiến răng vào nhau kèn két. Thằng nhãi danh không biết trời cao đất dày, hôm nay tao sẽ rút gân lột da của mày để xả mối nhục. Ngay lập tức, quỷ khí từ người của mụ ta bộc phát dữ dội. Bốn phía chung quanh mọi thứ đều rung lên bần bật. Đứng chỗ cầu ao, thầy Thông cùng lão Lân hai người trao đảo suýt nữa thì ngã. Linh ảnh Kim Quy cùng Kỳ Lân vốn đã mở nhạt, lúc này lập tức tan biến vào không khí. Do có sự tương liên về tâm thức cùng với chúng nên thầy Thông cũng bị ảnh hưởng, ngay lập tức phun ra một bộ máu lớn. Vội đưa tay đỡ thầy Thông, lão Lân liền lên tiếng. Thầy không sao chứ? Đừng lo cho tôi, ông tập trung đối phó bà ta, tuyệt đối không được để bà ta thoát ra ngoài, nếu không thì hậu họa khôn lường. Được, thầy cứ nghỉ ngơi, mọi việc cứ để cho tôi lo. Tứ linh trận bấy giờ ngoài việc bao vây cầm chân mụ quỷ cũng không còn tác dụng gì nữa, những việc còn lại cũng chỉ đành phó thác hết lại cho lão Lân. Vẻ mặt đùa giỡn lúc trước đã không còn nữa, lão Lân lúc này hết sức tập trung, bởi lão biết sức mạnh của mụ quý phi không phải là dạng vừa. Sau khi đã không còn chịu ác sức ép đến từ tứ linh trận, mụ quỷ kia lúc này có thể thoải mái tấn công. Hai tay của ả kết thành ấn chỉ hình cánh hoa, kẻ đó hét lên một tiếng điểm mạnh về phía của hai người. Ngay lập tức một bông hoa mẫu đơn đen kịt to như cái mâm xuất hiện, nó xé gió lao đi vùn vút. Từ bên trong chiếc ô hiện ra hình ảnh của những ngọn núi trùng điệp vững chãi, giống như một bức thành lũy kiên cố bất khả xâm phạm. Không chỉ vậy, chung quanh ngọn núi còn có chim hồng hạc lượn lờ thánh thót, tựa như là một cõi tiên cảnh siêu phàm thất tục. Bông hoa mẫu đơn kia lúc này đã lướt tới, đập vào chiếc ô phát ra một chấn động rung chuyển cả ngôi chùa. Sau cú va chạm mạnh, linh ảnh núi non trùng điệp vậy mà xuất hiện những vết rạn nứt, chim hạc sợ hãi bay lên nhốn nháo. Đứng bên cạnh, thầy Thông cũng không khỏi rùng mình, nhìn bông hoa kia nãy hết sức bình thường, vậy mà lực công phá lại vô cùng khủng bố. Tuy nhiên hai người không biết được rằng để thi triển ra chiêu hắc mẫu đơn, ả quý phi đã phải vận dụng hết quyền lực mới có thể đánh được. Đặc điểm của chiêu này nhìn uy áp tỏ ra vô cùng to lớn, thế nhưng thực ra sức mạnh đều được áp chế, nội liễm tới mức thấp nhất. Đến khi nó bộc phát giống như là một quả bom bị ném chặt, khiến cho kẻ địch bất ngờ không kịp trở tay. Khi nãy quý phi kia dùng chiêu bài này cũng đã tính toán trong đầu, chỉ là không ngờ lão Lân vậy mà không hề chủ quan. Chẳng những vậy, sức phòng thủ của chiếc ô kia quá mức bá đạo. Tuy nhiên sau chiêu vừa rồi, mặt lão Lân cũng đỏ như là xôi gấc, ẩn sâu trong ánh mắt lóe lên một tia kinh sợ. Nhìn tình trạng của chiếc ô lúc này, lão đoán cùng lắm nó chỉ đỡ thêm được một lần công kích nữa, sau đó lão cũng không biết sẽ lấy gì để đối phó với mụ ta. Đứng chỗ giữa ao, mụ quỷ lúc bấy giờ nhìn về lão Lân rồi nhếch mép. Thằng oát con, mày đã biết sự lợi hại của bản nương chứ? Còn không mau quỳ xuống dập đầu xin tha, biết đâu ta dù lòng từ bi cho người được chết toàn thây. Cũng được đấy, thế nhưng còn cần phải cố gắng nhiều. Nghe vậy, nụ cười trên mặt của ả quý phi liền tắt lịm. Nếu mày đâm buồn chết, hôm nay tao cho mày được toại nguyện. Một lần nữa ả quý phi triển ra chiêu hắc mẫu đơn. Có điều lần này kích thước bông hoa phải to gấp rưỡi khi nãy. Khi thế dù vẫn được nội liễm hết sức, vẫn khiến thầy thông phải thốt lên kinh sợ. Cẩn thận đó. Bông hoa lao đi vùn vút, đập vào chiếc ô như cả một quả núi đánh xuống, khiến cho nó rung lên bần bật. Linh quang lập tức tán loạn rồi lịm đi. Đứng ở phía sau, lão Lân hộc máu, người cũng bị hất văng đi như một quả bóng lăn lầm lấp. Ông Lân, không sao chứ? Vừa nói thầy thông vừa chạy lại đỡ ông lên. Mặt ông lúc này sám ngoét, hơi thở hổn hển đầy gắng gượng. Vừa đứng lên, miệng của lão lẩm bẩm chửi thề. Mẹ kiếp, mạnh thật chứ. Nếu không phải có chiếc ô kia chắc giờ này mày thành con chó thui rồi. Chiếc ô bấy giờ đã không còn cách nào sử dụng được nữa. Đành rằng trong người lão Lân sở hữu rất nhiều năng lực đặc biệt. Tuy nhiên nếu để đối phó với bầy mà chúng quỷ bình thường thì được, chứ còn với ả quý phi kia thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Thể thông bấy giờ nhìn lão Lân rồi đoạn bảo. Được rồi, bây giờ ông lui xuống nghỉ ngơi, để tôi quyết một trận sinh tử với mụ ta. Lão Lân bấy giờ lên tiếng. Chẳng phải thì đã sức cùng lực kiệt, lấy thứ gì để đánh với mụ ta? Yên tâm, tôi vẫn còn một chiêu tối hậu chưa dùng tới. Vậy hả? Sao thầy không có dùng sớm, để tôi bị mụ ta đánh cho đến nông nỗi này? Thầy thật là... Tôi xin lỗi, nhưng sư phụ tôi đã dặn rồi, chỉ những lúc sinh tử lâm đầu mới được đem chiêu này ra sử dụng mà thôi. Nói dứt câu, thầy thông khe vén tay trái, chỉ thấy chỗ bắp tay có họa một hình đồ án, hình như là dấu chuyện bằng mực đỏ. Với sự thông tuệ hiện nay của mình, lão Lân ngay lập tức nhận ra đó chính là tâm ấn của một bậc cao tăng để lại. Việc trao truyền tâm ấn chỉ trong nhà Phật mới có, thêm nữa điều kiện cũng vô cùng khó khăn và hà khắc. Ngoài việc người truyền lại phải là một bậc cao nhân đắc đạo, người tiếp nhận cũng phải có căn cơ thiên tính thì mới có thể tiếp nhận ấn. Tâm ấn ngoài việc giúp cho người đệ tử về sau có thể dễ dàng tiến đạo, trong lúc lâm nguy có thể mượn sức mạnh từ đó mà sử dụng. Tuy nhiên nguồn năng lượng của tâm ấn không phải là vô tận. Nếu sử dụng hết tâm ấn sẽ biến mất, đồng nghĩa người đó sẽ mất đi một kho tàng vô cùng chân quý về sau. Đối với những người đi theo con đường tu đạo mà nói, tâm ấn là thứ còn quý giá hơn cả mạng sống. Bởi vậy nếu không phải vào những tình huống bắt buộc, họ sẽ không bao giờ đem ra để sử dụng. Tuy nhiên lúc này thầy thông đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như hôm nay mộ quỷ này thoát được, sẽ có rất nhiều người dân vô tội phải chết. Khi nhìn thấy tâm ấn trên tay của thầy thông, ánh mắt của mụ quỷ khẽ hiện lên một tia đầy kinh ngạc. Những tưởng sau pha công kích vừa rồi, hai người này phải bó tay chịu chết. Ấy vậy mà không ngờ hết lần này đến lần khác, họ đều là những hậu chiêu phía sau, mà mỗi lúc lại càng thêm lợi hại. Không cho thầy thông thời gian khai mở tâm ấn, một lập tức phóng xuất ra công kích mạnh nhất để chiếm lấy tiên cơ. Khi bồng hắc mẫu đơn sắp sửa bay đến, cũng là lúc một vòng bảo hộ vầng trói trên người của thầy hiện ra. Hà quang hình cánh sen ngũ sắc năm màu rực rỡ, chiếu rọi chung quanh thanh trừ đi mọi uế tà sắc niệm. Hai mắt của thầy thông nhắm chặt, chân ngồi xếp bằng hình kết già. Nhìn thấy lúc này như một vị Phật sống, khiến ai nấy cũng đều phải trầm trồ cung kính. Sau khi bồng hắc mẫu đơn bay tới, những tưởng sẽ có một tiếng động long trời lở đất. Thế nhưng không phải, chỉ là một bông hoa bị hút vào bên trong, giống như đá ném xuống giếng. chỉ hơi tạo ra gợn sóng lăn tăn rồi biến mất không thấy đâu nữa. Phía đối diện là Quý Phi khiếp sợ, Thể Thông vẫn ngồi im bất động như một pho tượng. Sao có thể? Sao tâm ấn này có thể lợi hại vậy? Chẳng lẽ người để lại tâm ấn là một vị thánh nhân? Tiếp sau đó Mộ Quý Phi lại liên tục điên cuồng công kích, tuy nhiên kết quả không có gì khác biệt. Công kích ào ào bay tới nhưng lại như gió thoảng qua tai, một đi không trở lại. À Quý Phi không biết được rằng tâm ấn của nhà Phật sau khi khai mở sẽ hình thành vòng bảo hộ có tên là Kim Cương Cháo. Đừng nói là mộ, cho dù 100 kẻ như mộ ở đây cũng không cách nào phá hủy. Hơn thế nữa, tâm ấn chính là thứ vô cùng khắc kỷ với tà ma ác quỷ, mà khi chúng gặp phải sẽ bị thanh trừ sạch sẽ. À Quý Phi kia cũng chẳng phải kẻ ngốc. Sau khi công kích một hồi không có kết quả thì mộ dừng lại. Mộ đoán rằng thời gian duy trì tâm ấn không thể kéo dài mãi. Mộ muốn chờ đợi đến khi nó cạn hết năng lượng mới tiếp tục ra tay công kích. Phía bên này Thể Thông thấy mộ án binh bất động thì trong lòng lo lắng. Mọi việc quả đúng như mộ ta suy đoán. Thời gian tâm ấn không thể duy trì được lâu. Thể Thông muốn nhân dịp đó khiến cho mộ ta hao tổn đi pháp lực, sau cùng đánh ra một chiêu chí mạng để định đoạt trận chiến. Tuy nhiên lúc này kế đó không dùng được nữa. Thể mở tròn hai mắt nhìn mụ ta rồi quát: nếu như ngươi không công kích nữa, vậy thì để ta. Dứt câu, tay của Thể Thông kết thành hình hoa sen rồi điểm thẳng về chỗ mụ quỷ. Hồng Liên Chi Thủ. Ngay lập tức bông sen ngũ sắc lướt gió bay đi, mặc cho à Quý Phi biến sắc cũng lập tức bày ra kết giới để che chắn. Cánh sen kia vậy mà không bị kết giới ngăn cản, xuyên qua một cách dễ dàng đánh thẳng vào người của mụ. Không cho mụ ta thời gian trì hoãn, Thể Thông tiếp tục bắt ấn điểm thêm một chỉ. Lần này mụ ta không dám đón đỡ mà chủ động phân thân né tránh. Ngay lập tức không trung xuất hiện rất nhiều hư ảnh của mụ. Có điều cùng lúc ấy bông hồng liên cũng tách ra thành vô số ảo ảnh truy tung. Thêm một lần nữa mụ ta dính đòn, ánh mắt liếc nhìn về Thể Thông với vẻ oán độc. Được lắm, hôm nay là do người ép ta, đã đến nước này ta cũng không còn gì để mất. Dứt lời lập tức mụ ta hét lên một tiếng, y phục tóc tai trên người bay tung bay rũ rượi. Lúc này trên người của ả không còn là khí thế cao cao tại thượng, mà đã đúng nghĩa trở thành hình dáng của một con quỷ đích thực. Tóc của mụ trắng bạc như cước, quần áo cũng chuyển sang màu đỏ rực như máu. Thể Thông thế vậy nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi thốt lên: mụ ta đã biến thành quỷ mẫu. Hóa ra trước giờ trong người của mụ vẫn còn xuất lại một tia thiện niệm, có điều ngay trong khoảnh khắc vừa rồi nó bị cắt đứt. Tâm hồn của mụ bấy giờ thuần túy toàn là ác niệm chiếm giữ, đã chính thức hóa thành quỷ mẫu. Người xưa có câu đạo ca một thước ma ca một trượng, trong trường hợp này thì nó hoàn toàn đúng. Sau khi trở thành quỷ mẫu, mụ ta vậy mà có thể đón đỡ ngang tay với những công kích đến từ tâm ấn. Vẻ mặt của Thể Thông mỗi lúc thêm một phần lo lắng, có khi nào cơ nghiệp gây dựng mấy trăm năm của các đời sư tổ là bị hủy hoại trong tay của thầy. À quỷ mẫu càng đánh càng hăng, còn những công kích của Thể Thông thì ngược lại, mỗi lúc càng tỏ ra yếu đuối và thưa thất. Điều gì đến cuối cùng cũng đến, sau một tia công kích cuối cùng như hồi quang phản chiếu, tầm ấn trên tay của thầy nhanh chóng mở nhạt rồi tan biến. Thấy thời cơ đã tới, ở quỷ mẫu định tung ra một chiêu cuối cùng để kết liễu hai người, thì đúng lúc này phía ngoài cổng có một tiếng quát lớn vang lên: yêu nghiệp, mau dừng tay. Rồi sau đó là một tiếng rầm, hai cánh cổng chùa to lớn đổ sập xuống, bụi tung bay mù mịt. Thầy Diệp cưỡi con xe hộp Lamborghini mùi trần cứ như vậy phóng thẳng vào sân chùa rồi phành cháy côn ngay tại chỗ cầu ao. Mặc dù lúc này trên người đang bị trọng thương, hai người Thầy Thông thấy vậy cũng không khỏi há mồm trợn mắt. Thầy Diệp chẳng nói chẳng rằng tay vớ lấy chiếc ô màu trắng rồi nhảy xuống đất đứng trước mặt của hai người rồi tự giới thiệu: xin chào, tôi tự giới thiệu, tôi là Diệp Cảnh, là người của Diệp gia đến từ Hải Phòng. Cái gì? Hải Phòng sao? Vậy ông đi từ bao giờ hả? Biết nơi này xảy ra chuyện mà tới? Tôi đi khoảng lúc 12 giờ đêm, đang ngủ say thấy có điểm báo lạ, sau khi bấm quẻ hung thì lập tức tới đây. Càng nghe hai người lại càng thêm khiếp sợ. Sao có thể? Ông đi từ Hải Phòng tới đây sao nhanh vậy? Bỗng bay hả? Không, tôi đi đường cao tốc. Vì trời khuya vắng người nên tôi cũng không mất quá nhiều thời gian. Hai người nghe xong thì á khẩu, kẻ liếc nhìn qua con xiên hộp họ cũng không dám hồ nghi. Chỉ cần nhìn qua vẻ bề ngoài, Lão Lân cũng biết chắc hẳn người này là một đại gia lắm tiền nhiều của. Lão bây giờ lên tiếng. Thôi, cái chuyện này để nói sau. Bây giờ có việc quan trọng. Hai người chúng tôi đang hợp lực mà không sao đánh lại mụ quỷ kia. Ông xem xử lý thế nào. Được. Hai người hãy tạm thời lui xuống để tôi thử sức với bà ta. Đứng chỗ ao chùa ảo quỷ mẫu lúc bấy giờ cất tiếng. Lại thêm một tên nữa đến nộp mạng ha. Có chiêu gì lợi hại hãy dở hết ra, kẻo không còn cơ hội đâu. Thầy Diệm bấy giờ trừng mắt. Khẩu khí lắm. Vậy ngươi hãy tiếp thử một chiêu này của ta. Dứt lời, chiếc ô đang cầm trên tay của thầy Diệp bung ra xoay tít. Từ bên trong bắn ra một tia lôi điện màu trắng. Thế vậy cả thầy Thông cùng Lão Lân đều há hốc miệng. Nhất là Lão Lân, bởi lão thấy cái ô này giống nghển với cái ô của lão, chỉ khác mỗi màu sắc. Lão bây giờ lẩm bẩm: sao có thể chứ? Chẳng lẽ người này tới đây thu lại chiếc ô? Nếu so với những tia lôi điện do tứ linh trận phóng xuất trước đó, thì tia lôi điện này uy lực hơn hẳn. À quỷ khí trên đường đi nó quét sạch, nhằm thẳng chỗ à quỷ mẫu mà đánh tới. À quỷ mẫu mặt không hề biến sắc, giơ thẳng bàn tay đen xì sưng sầu trực diện lên đón đỡ. Tia lửa điện va chạm bắn ra tung tóe, đòn thế sau đó của cả hai đều bị triệt tiêu không còn dấu vết. Rõ ràng sau màn trao đổi chiêu thức vừa rồi thì hai người ngang tài ngang sức. Nếu như thầy Diệp không thể đánh ra chiêu gì lợi hại hơn, e rằng kết cục trận đấu cũng chẳng có gì chuyển biến. Không giống như Lão Lân, những đồ hình văn trận huyền ảo trong chiếc ô này thầy Diệp đang nghiên cứu đến mức gần như là thấu triệt. Bởi vậy thầy vận dụng vô cùng linh hoạt, uy lực phát ra mạnh mẽ hơn hẳn Lão Lân. Khi thấy công kích bằng lôi điện không đem lại hiệu quả, thầy Diệp cũng không muốn lãng phí thời gian, lập tức tung ra chiêu mạnh nhất. Chỉ thấy tay của thầy bắt ấn điểm thoăn thoắt về bốn phương tám hướng. Chiếc ô xoay tít tỏa ra linh quang đến chói mắt. Xiếc ao mặt nước rung lên dữ dội, sau cùng bốc hơi tạo thành một tấm lưới từ từ bao vây ả quỷ nữ vào bên trong. Không chỉ có như vậy, mơ hồ trong mắt lưới ấy còn có một điện quang nhập nhằng phát sáng, tỏa ra khí thế vô cùng lợi hại. Đây chính là chiêu kinh lôi thủy, là chiêu mạnh nhất mà thầy Diệp có thể đánh ra. Ả quỷ mẫu lúc này không còn giữ được vẻ thảnh thơi như vậy. Mặt của ả hiện lên một sự ngưng trọng cực độ, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh để chống trả. Từng luồng quỷ khí liên tục đánh ra như là sao xa vũ bão, khiến cho tấm lưới bị rách thủng lỗ chỗ. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó, nước dưới ao lại lập tức bốc lên, bổ sung vào những vị trí vừa bị hư hại khuyết thiếu. Ấy chính là điểm lợi hại nhất của chiêu kinh lôi thủy. Có thể liên miên bất tuyệt không dứt như thách cực quyền. Chỉ cần xung quanh có nước, tấm lưới sẽ mãi mãi không cách nào phá hủy triệt để. Công kích của ả quỷ mẫu tuy rất lợi hại, nhưng lúc này lại không phát huy được nhiều tác dụng. Nó chẳng khác nào việc dùng một thanh gươm bó chém xuống mặt nước. Đồng tính cây già có khi còn không bằng cầm một cái đòn gánh mà đập xuống. Cứ như vậy, ả quỷ mẫu bị bào mòn dần pháp lực mà không cách nào ngăn cản tấm lưới đang dần khép lại. Có điều bên này thầy Diệp cũng không hề nhàn nhã. Hai bên chỉ mới giao chiến chưa đầy vài phút, chán của thầy lúc này đã vã đầy mồ hôi hột. Chiều kinh đồi thủy lúc này muốn pháp lực như là xe tàu uống xăng, khiến cho sắc mặt của thầy nhanh chóng trở nên ảm đạm. Đột nhiên nhớ ra điều gì, thầy Diệp quay về Lão Lân. Lúc trước hình như tôi có cảm nhận được khí tức của âm dương tán phát ra ở chỗ này. Hai người có phát hiện một chiếc ô giống như chiếc ô tôi đang sử dụng, nhưng nó là màu đen không? Thầy Thông đang định lên tiếng nói gì đó thì Lão Lân vội vàng giao dấu im lặng rồi đáp tỉnh bơ: Đâu, làm gì có chứ, tôi có thấy cái ô nào đâu. Thực ra ngay từ lúc thầy Diệp mở chiếc ô, Lão Lân đã biết chắc đây là một nửa còn thiếu. Tuy nhiên lão sợ kẻ này lấy đi chiếc ô của mình cho nên bày ra cái trò nói dối. Chiếc ô màu đen của lão lúc này nằm lăn lông lốc ở góc sân, bởi vì trời tối nên thầy Diệp không để ý. Thầy Thông lúc bấy giờ vội lên tiếng hỏi: chiếc ô ông đang sử dụng có tên âm dương tán sao? Đúng vậy, đây là pháp bảo gia truyền của dòng họ. Tuy nhiên sau mỗi lần binh biến loạn lạc, một nửa kia đã bị mất tích đến nay vẫn chưa tìm được. Nếu như là một bộ âm dương tán hoàn chỉnh, việc đối phó với mụ ta dễ dàng hơn nhiều. Một lần nữa thầy thông đỉnh lên tiếng, thế nhưng lập tức lão lần đưa tay bịt chặt miệng. Thế thì đúng là tiếc thật, sao nhờ tìm thêm một nửa còn lại, tiếc quá. Thầy thông quả thật hết thuốc chữa với cái lão này, lúc này là thời khắc sống chết, ấy vậy mà lão không quên đem lợi ích cá nhân đặt lên trên. Xong lão ta còn ghé vào tay của thầy thông. Thì đừng có nói, à chúng ta mới chỉ gặp tên này lần đầu, chắc gì đã là người tốt, nhờ đầu hắn thông đồng với con quỷ kia đến đây lừa gạt chúng ta. Thầy thông chỉ còn biết á khẩu, nếu như đúng là họ thông đồng với nhau, thì lúc này hai người như đèn cạn dầu, cần gì phải tốn công sức bày trò như vậy. Thật không ngờ điều ấy mà lão lần cũng nghĩ ra được, rõ ràng lão ta đang tiếc của không muốn mất đi một chiếc ô thần kỳ như vậy. Trận chiến lúc bấy giờ đã dần đi đến hồi kết. Thầy Diệm mặt xám ngoét thở dài không ra hơi. Bên kia à quỷ mẫu cũng tóc tai rũ rượi. Cô đấm ăn xôi kiên trì đến lúc thầy Diệp cạn kiệt pháp lực. Nhận thấy tình hình đã rất nguy cấp, thầy thông không dám chần chừ thêm nữa. Thực ra tôi biết nửa còn lại chiếc ô ở đâu, nó đang nằm ở kia kìa. Vừa nói tay thầy thông vừa chỉ về chỗ góc sân chùa. Thầy Diệp sau khi đánh ánh mắt nhìn thì không khỏi sững sờ. Vậy là sau suốt mấy trăm năm vất vả tìm kiếm, cuối cùng thầy cũng lấy được món bắp bảo vật gia truyền của dòng họ. Thầy xúc động. Trời đất, thế sao mọi người không nói sớm, để đến tận lúc này khi tôi sắp sức cùng lực kiệt mới chịu nói. Thầy là thầy tu sao còn nói dối hả? Thầy thông có vẻ mặt ái ngại không biết giải thích làm sao. Lúc này lão lần vội vàng chữa cháy. À đấy, đầu óc có tí tuổi nó chán vậy đấy. Cái này chúng tôi mải tập trung trận chiến quá nên đã quên, mong ông thông cảm. Thầy Diệm vừa thở hổn hển vừa hối thúc. Sao hai người còn đứng chờ ra đó, còn không mau đem chiếc ô lại đây? À được rồi, tôi đi lấy ngay. Nói đoạn lão lân vội chạy tới chỗ các ô rồi nhặt lên. Có điều sau khi tới nơi lão không đưa cho thầy Diệm ngay, ánh mắt hiện lên một tia âm hiểm gian xảo. Thực ra khi nãy chẳng biết có phải ông nói thật không, nhưng mà chiếc ô này tôi cũng vất vả lắm mới có. Ông xem muốn mượn thì cũng phải trả lại cái giá thật xứng đáng chứ. Thầy Thông lúc này hết kiên nhẫn liền quát lên. Đã là lúc nào rồi ông còn nói được chuyện đó, còn không mau đưa chiếc ô đây cho tôi, ông muốn chết à? Ồ kìa, thế lúc này không có nói thì vào nói lúc nào, nhớ đâu sau khi sử dụng xong ông ấy quỵt tiền không trả tiền sao hả? Đến lúc ấy tôi biết đòi ai. Thầy Diệm lúc này nghiến răng. Được, tôi trả cho miếng ngọc bội gia truyền, ông mau đưa chiếc ô cho tôi. Có thế chứ hả? Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, tôi rất thích những người sòng phẳng như ông đây. Một tay đưa chiếc ô, một tay kia lão lân giật miếng ngọc bội đang đeo trước thắt lưng của thầy Diệp. Sau khi cầm chiếc ô, thầy Diệp niệm chú khiến cho linh quang trên chiếc ô một lần nữa phát sáng. Hai tay của thầy bắt thành chỉ từ từ khép lại. Đến khi hai bàn tay áp vào nhau, cũng là lúc hai chiếc ô sát nhập thành một, tạo thành bộ pháp khí âm dương tán hoàn chỉnh. Ngay lập tức khi thế phát ra bá đạo, tiếng hồng hạc réo vang cùng với cảnh tượng núi non sông hồ trùng điệp hiện ra trước mắt. Lão Lân cùng với thầy Thông đứng nhìn mê mẩn không chớp mắt. Mọi thứ đều lung linh hùng vĩ và sống động như thật. Trái ngược với hai người, trên mặt của ả quỷ mẫu hiện lên một sự kinh sợ tột độ. Khi tức từ chiếc ô tỏa ra khiến mụ mất hết nhuệ khí chiến đấu. Trong đầu của mỗi lúc này chỉ có hai từ chạy trốn. Linh ảnh một ngọn núi hùng vĩ như là Thái Sơn từ từ hiện ra, lấy thế áp đỉnh nhanh chóng hạ xuống. Ả quỷ mẫu vẫn nốt chút pháp lực còn lại chống trả trong vô vọng. Thành âm thống thiết cuối cùng mà mọi người nghe được từ miệng mụ ta phát ra. Xin tham hàng. Chỉ là mụ ta không còn cơ hội làm lại thêm lần nào. Hồn phách của mụ bị đánh cho tan tác, tiêu thân vào thiên địa trở về hư vô cát bụi. Thầy Thông lắc đầu miệng lẩm bẩm: A Di Đà Phật. Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Sự tích về ả quý phi kéo dài suốt mấy trăm năm cũng khép lại. Một kết cục tuy rằng không hẳn viên mãn, nhưng lại ứng đối rất phù hợp với quy luật nhân quả. Tà mãi mãi không thể thắng chính. Sự việc xảy ra đêm hôm ấy nhanh chóng lan đi, khiến cả một vùng xôn xao huyên náo. Có điều rất nhiều người không tin, họ cho rằng đó chỉ là những lời thêu dệt bịa đặt. Cho đến khi họ tận nơi chỗ ao chùa, nhìn cảnh tượng hoang tàn đổ nát mới biết đó không phải là giả. Về phần của lão Lân sau đó cũng vẫn quy nguyên chủ, trả lại cho thầy Diệp nửa chiếc ô kia. Có điều lão cũng không quên dở ra công phu sư tử ngoạm, bắt thầy Diệp chuộc lại với một số tiền khổng lồ, đổ cho lão xây cả căn biệt thự vẫn còn dư giả không ít. Tuy vậy thầy Diệp cũng chẳng không trách mà luôn miệng tạ ơn, bởi với dòng họ Diệp ra mà nói, chiếc ô này có một giá trị vô cùng linh thiêng, bao nhiêu tiền bạc cũng không thể so bì. Đoạn thời gian sau đó thì với những bản lĩnh của mình có được, lão Lần cũng chính thức khai trương mở điện, kinh nghiệm theo con đường thể pháp của tổ tiên. Kể từ đó làng Vân lại có thêm một vị thầy cao tay ấn. Có điều khác với thầy Diệp, nhìn vào lão người ta chẳng thể nào khởi nổi tâm hồn tôn kính, thậm chí còn đặt cho lão một cái tên vô cùng khó nghe, đó chính là thầy Lân Lươn Lẹo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.